Mặt nạ ác ma, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn Hàn ngồi ở trong thư phòng lầu 2, một vẻ mặt anh tuấn nho nhã không có lộ ra vẻ gì, chỉ có ngón trỏ trên lan can không ngừng nhẹ nhàng gõ tựa hồ tiết lộ biểu hiện nội tâm của hắn có một tia bất an. Sửa phòng bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên hai cái. Chu Văn Hàn khẽ ngồi dậy, hắng giọng một cái, vào đi. Giang Hạ đóng cửa lại, trực tiếp đi tới trước bàn đọc sách, hai mắt nhìn thẳng hắn. Ta nghĩ nên nói chuyện một chút. Ngươi nói đi, đây đúng là một cảnh tượng kỳ quái, không có gọi kính ngữ, nói chuyện cũng như công việc chính bọn hắn thật giống như đã hình thành loại thói quen lãnh đạm xa cách này, cũng không có ai muốn thay đổi loại tình huống này. Chu Văn Hàn bất động thanh sắc đánh giá Giang Hạ, ngay cả chính hắn cũng có mấy phần cố kỵ nữ nhi. Nàng một vóc dáng thước bảy mấy, cơ hồ cùng hắn còn cao hơn, như vậy thong dong đứng ở trước bàn sách của hắn, làm cho hắn mang đến một loại cảm giác vô hình bị áp bách, cảm giác như vậy cơ hồ là bất khả tư nghị. Không có sức phản kháng, hắn suốt ngày cùng những nhân vật nổi tiếng trong thương trường, chính phủ quan lớn giao thiệp với nhau, cũng chưa từng có người cho hắn cảm giác như thế. Đối với Giang Hạ, hắn vẫn không đủ quan tâm, nhưng là cũng không có bỏ qua sự tồn tại của nàng. Giang Hạ từ nhỏ trên người đã có sự tàn nhẫn, làm cho người ta không có cách nào bỏ qua nàng, nàng tựa như tiểu đại nhân, ánh mắt luôn là như vậy minh duệ mà thâm trầm, có đôi khi cố ý hoặc trong lúc vô tình nói ra vài lời, đánh thẳng vào sâu trong nội tâm của người khác, vừa làm cho người ta tức giận vô cùng, vừa có một loại cảm giác lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Có đôi khi Chu Văn Hàn trong lòng vẫn là có mấy phần kiêu ngạo, dù sao trong mắt hắn cái vóc người cao ngất, khí chất cao quý của nàng, trong mạch máu chảy máu của hắn, lỗ mũi của nàng, thân hình của nàng, cơ hồ cùng hắn giống nhau như đúc. Nhưng đại đa số, lúc đối mặt với Giang Hạ, hắn vốn có mấy phần chột dạ, thậm chí ánh mắt nàng sắc bén giống như có thể hiểu rõ hết thảy, để cho hắn cảm thấy không chỗ ẩn núp, sinh lòng sợ hãi, cho nên, hắn căn bản rất lớn không nguyện ý đối mặt với nàng, chứ đừng nói tới cái việc yêu thương nàng. Bất quá, loại vi diệu trong lòng này, có đôi khi ngay cả Chu Văn Hàn cũng không muốn mình thừa nhận. Giang Hạ từ trong túi lấy ra một tờ hình, điều chỉnh phương hướng một chút, đẩy tới trước mặt Chu Văn Hàn trên bàn sách. Chu Văn Hàn nhìn một chút, chính là tấm hình trong phòng kỳ ngữ đồng ôn nhược nhã, hắn bản năng đã nghĩ đưa tay tới lấy, thế nhưng ngón tay Giang Hạ thật chặt ấn lấy tấm hình, không nhúc nhích. Ta không phải đem tới đây đưa cho ngươi. Chu Văn Hàn dựa trở vào trên ghế, hai tay giao nhau, bình tĩnh nhìn nàng. Hừm, Giang Hạ ánh mắt cùng hắn nhìn nhau, thần sắc cực kỳ thật tình, nàng chỉ vào hình từng chữ nói. Ngươi nhìn cho kỹ, nhìn rõ ràng, nữ nhân trong tấm ảnh này, là bạn học đại học của ngươi, tên là Ôn Nhược Nhã. Không phải là kỳ ngữ đồng, Ôn Nhược Nhã nàng đã chết, tai nạn xe đã chết. Ngươi đừng làm bậy đi đến trên thân thể người khác tìm kiếm bóng dáng của nàng, bởi vì người kia chỉ là một cô bé mới vừa tròn 16 tuổi cơ khổ không chỗ nương tựa. Nếu như ngươi từng thật lòng yêu Ôn Nhược Nhã, như vậy, ngươi không nên làm như vậy với con gái của nàng. Nàng nói đến phía sau, giọng nói đã trở nên có chút kích động. Trong phòng bỗng nhiên an tĩnh dị thường, ngay cả không khí cũng tựa hồ ngưng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Văn Hàn ánh mắt thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì, hai người nhìn nhau hồi lâu, Chu Văn Hàn rốt cục mở miệng. Ta rất rõ ràng ai là ai, ngươi không cần phải thất tình ta. Giang Hạ ngẩn ra, không tự kìm hãm được cắn chặt răng. Buổi tối đó ta có chút uống rượu say L, bất quá. Người đến nhìn cũng không có gì. Chu Văn Hàn nhìn nàng, chậm rãi nói. Hiện tại ta liền nói trước cho ngươi biết, chờ ngữ đồng tốt nghiệp trung học ta sẽ cưới cô ấy. Ngươi nói gì? Giang Hạ không dám tin trợn to hai mắt. Ngươi nói ngươi muốn cưới em ấy. Chu Văn Hàn không nói gì, coi như là chấp nhận, trong nháy mắt trên mặt Giang Hạ tràn đầy vẻ phẫn nộ, miệng cũng đề cao âm thanh lên 8 độ. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi thế mà có thể nói ra lời nói như vậy? Hừm, ha ha, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được điều này rất buồn cười hay không? Tiểu Hạ ta mới chỉ có hơn 40 tuổi, ta không có già. Editor, DM, ông bằng tuổi ba ba con đò ông nội. Chu Văn Hàn sắc mặt trầm xuống, giọng nói cũng có chút kích động lên. Một nam nhân hơn 40 tuổi, nếu cưới một nữ nhân, chuyện này có cái gì buồn cười? Ngươi không phải là có thật nhiều tình nhân hay sao? Bên ngoài nhiều nữ nhân như vậy, tùy ngươi cưới đi. Giang Hạ tay trái chỉ vào ngoài cửa sổ, lớn tiếng nói. Tại sao muốn là em ấy? Ngươi đem em ấy mang về nhà, chẳng lẽ chính là vì hôm nay? Ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? À, em ấy chỉ là một tiểu cô nương đấy. So sánh với ta còn nhỏ hơn một tuổi đấy, cho dù tốt nghiệp trung học em ấy còn chưa tới tuổi kết hôn, ngươi quả thực phát điên rồi. Chu Văn Hàn nghe đến đó, bỗng nhiên đứng lên, tức giận cắt đứt nàng. Đủ rồi, ta biết cô ấy còn nhỏ cho nên mới nói chờ 18 tuổi. Về phần pháp luật không hợp pháp ta định đoạt, Chuyện này, ta đã quyết định. Giang Hạ hung hăng nhìn hắn, chỉ giận đến cả người phát run, nam nhân trước mắt này cùng nàng có quan hệ huyết thống, ở trước mặt nàng, lại có thể mặt không đổi sắc nói những ngôn ngữ vô sỉ như vậy, nàng nắm chặt nắm đấm, cơ hồ hận không được một quyền đánh ra, đập dẹp mặt của hắn. Chu Văn Hàn có chút phiền não đi tới đi lui, bỗng nhiên dừng lại nói. Ai nói với người ta ở bên ngoài có rất nhiều tình nhân, a, là lão già Hoàng Thanh Hòa kia sao? Một mình ngươi làm cái gì ngươi tự hiểu rõ, đừng nói đến người khác. Còn có, ngôn ngữ của ngươi nên có một chút tôn trọng. Một chút tôn trọng, Chu Văn Hàn cả giận nói. Hắn ỷ vào hắn là nguyên lão của công ty, hắn cho tới bây giờ có tôn trọng qua ta đây là tổng tài không? Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi thường xuyên đi nhà của hắn thường xuyên ở trước mặt ngươi xúi giục có phải hay không? Ta đã sớm biết nên đem hắn một cước đá ra khỏi công ty. Hắn là huynh đệ của ông ngoại, là cha nuôi của mẹ ta đi đến nhà hắn thì sao? Giang Hạ trợn mắt nhìn, cười lạnh nói. Người nếu là không có làm việc trái với lương tâm, sợ người khác xúi giục sao? Chu Văn Hàn ngẩn ra, thở dài ra, thần sắc từ từ bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng nói. Tiểu Hạ ta biết ngươi hận ta từ ngày mẹ của ngươi qua đời sau này ngươi vẫn hận ta. Nhưng là mẹ ngươi chết đi, đồng dạng là ta không muốn nhìn đến ta bất kể ngươi nghĩ sao về chuyện này. Ta chỉ nói cho ngươi biết ta là ba của ngươi, là người thân thiết nhất ở trên thế giới này của ngươi, vô luận phát sinh chuyện gì, chuyện này là không sẽ cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không nên đi tin một chút tin đồn của người ngoài, gia tăng hiểu lầm đối với ta mới là người ngươi có thể hầu hết tín nhiệm ta thừa nhận mình đối với ngươi quan tâm không đủ, dù sao ta quản lý một công ty lớn như vậy, nhưng là ta làm hết thảy, sau này cũng là thuộc về ngươi. Giang Hạ trong lòng cười lạnh, khuôn mặt khinh bỉ. Ta đã 17 tuổi ta có năng lực phán đoán của mình, ngươi có thể yên tâm. Chu Văn Hàn ngẩn ra, nhìn nàng một cái, sau đó khoát tay áo, ân cần khuyên can. Cái này trước để qua một bên, ta biết ngữ đồng còn là học sinh, ta cưới cô ấy ngươi không thể tiếp nhận, ta sẽ cho ngươi thời gian. Chuyện này, ngươi không cần lo liễu, chuyện tình yêu của nam nhân, ngươi sẽ không hiểu, ngươi có biết Lương Đồng, Vương Phó Tổng, cũng là cưới mấy cô bé trẻ tuổi, đừng nói là cưới, xã hội thượng lưu này, người nam nhân thành công, ở bên ngoài mà không có mấy người nữ nhân. Ông ngoại ngươi trước kia ở bên ngoài cũng không phải không có người tình. Đây là chuyện rất bình thường, ngươi tại sao đem cái này nhìn thành là tội ác tày trời. Nghe đến đó, Giang Hạ cũng nhịn không được nữa, cả giận nói. Ngươi muốn kết hôn cũng phải nhìn người khác bao nhiêu tuổi có nguyện ý hay không cùng một nam nhân là cha của một cô bé mười mấy tuổi kết hôn hay không. Ngươi ở trước mặt ta nói như vậy, ngươi cùng cha mẹ bạn học của bọn ta nói thế nào đây? Ngươi đừng có cho rằng, ngươi có chút quyền thế, có mấy đồng tiền dơ bẩn, thì có thể muốn làm gì thì làm. Vừa nói, nàng vừa nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Chu Văn Hàn, tiếp tục lớn tiếng nói. Còn có, ngươi nói cái gì là nam nhân thành công? Ngươi còn so sánh với ông ngoại của ta. Ông ngoại ta hắn khi còn trẻ một tay sáng lập Giang Thị từng bước đi cho tới hôm nay, ngươi lấy cái gì cùng với hắn so sánh đây? Câm mồm, Chu Văn Hàn bỗng nhiên phát ra một tiếng quát. Giang Hạ cười cười, nhưng không có câm mồm, nàng khinh thường nhìn hắn. Ở trong mắt ta, ngươi chính là một tên triệt để thất bại, năm đó, ngươi cùng người khác tranh giành nữ nhân tranh giành không thắng, sau đó, lại dựa vào quan hệ cạp váy, mới có thể đặt chân ở Giang Thị, cho đến ngồi lên vị trí tổng tài, cho tới bây giờ, nữ nhân bên cạnh ngươi đều dựa vào kiếm tiền của ngươi, ngươi nghĩ muốn mạnh mẽ cưới một cô bé không chỗ nương tựa, ngươi thật đúng là một nam nhân thành công. Ngươi đáng được xưng danh là thành công phạm tội đi. Nghe đến đó, Chu Văn Hàn không thể nhịn được nữa, giơ tay đánh một bạt tay. Giang Hạ nói những thứ này, sớm đã có đề phòng, động tác nhanh chóng bắt được cổ tay của hắn, sau đó đẩy ra sau, Chu Văn Hàn cơ hồ không có ngã ngồi trở lại ghế. Giang Hạ mặt lạnh lùng, tay phải ngón trỏ chỉ vào hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe, hiện tại ngươi con mẹ nó dám đụng tới ta một cái đầu ngón tay, ta liền muốn ngươi liền đẹp mắt. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn đi võ quán học tập, ngươi thật cho là ta một cô bé, trời xanh thích đi gây chuyện à, ta cho ngươi biết ta đã sớm muốn đánh ngươi, ta đã sớm muốn vì mẹ ta đánh ngươi một trận ra trò. Ngươi tốt nhất không nên cho ta cơ hội này, ta là ba của ngươi, ngươi lại có thể đối với cha của mình như vậy. Chu Văn Hàn ngẩn ngơ tựa hồ có chút bị bộ dạng tức giận của nàng hù dọa không ít nhưng là bất quá chớp mắt một cái, hắn vừa đứng thẳng thân thể, đi theo phẫn nộ quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng nói cho ngươi biết, bất kể ngươi phản đối thế nào, chuyện ta cưới Kỳ Ngữ Đồng là định rồi, ai cũng không thay đổi được quyết định của ta. Ta nói được nhất định sẽ làm được. Giữa hai người không khí lần nữa giao kiếm dương lên. Giang Hạ nhìn hắn, lửa giận dần dần hạ xuống bình thường, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, buông tay ra. Được rồi, người đã cố ý như vậy, ta cũng không muốn xen vào chuyện này nữa, dù sao nha đầu kia từ ngày mở cửa vào nhà ta liền không thích cô ấy, người đem cô ấy làm như thế nào ta cũng chẳng muốn quản, nhưng là... Nói tới đây, nàng tăng thêm giọng nói, lạnh lùng nói. Nhưng là ngươi tốt nhất nhớ được lời nói của ngươi trước khi cô ấy tốt nghiệp trung học không nên lại đi đối với cô ấy làm cái gì. Ngươi không biết xấu hổ cũng nên cho ta chút mặt mũi. Ta không muốn làm cho bạn học trong trường học biết cha ruột của ta là một người bía y thái bỉ ổi vô sỉ. Hơn nữa bỉ ổi vô sỉ với người còn muốn bằng tuổi ta. Chấm, Chu Văn Hàn thấy nàng nói như vậy, trong bụng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Giang Hạ cố kỵ, chẳng qua là danh tiếng của mình ở trường học. Hắn lập tức tiếp lời nói, ta nói ra lời đó, dĩ nhiên định đoạt, bất quá, sau này ngươi không nên mang theo cô ấy ra ngoài đi đâu cả, liên tục mấy đêm không trở về nhà, trừ thời gian cô ấy ở trường học ta hy vọng cô ấy đợi ta ở nhà ta nghĩ thường xuyên có thể gặp cô ấy. Hừ, em ấy ở lại nhà ta làm sao biết ngươi sẽ không hướng em ấy làm ra chuyện gì. Giang Hạ hít mắt trong thanh âm vừa khinh vừa tức giận. Sau này, ta sẽ đem em ấy mang theo bên người ta mang em ấy đi chỗ nào, cùng em ấy làm gì, người nếu có ý kiến ta liền tìm đến ký giả, đem ngươi chuyện ngươi muốn làm với thiếu nữ vị thành niên công bố ra ngoài, để cho mọi người đều biết Đường Đường là tổng tài tập đoàn Chu Thị, rốt cuộc đã làm ra cái chuyện tình gì. Ngươi đừng cho là ta không dám làm, ngươi, Chu Văn Hàn hơi bị chán nản, hồi lâu mới chậm rãi nói. Cũng tốt, các ngươi hẳn là nên ở chung một chỗ tăng thêm tình cảm, sau này dù sao cũng là người một nhà. Người ta học tập tốt như vậy, ngươi cũng đem việc học đại học của người ta tước đoạt. Giang Hạ châm chọc nói, Chu Văn Hàn cau mày nói, cả cho ta cô ấy vẫn có thể đi học đại học. Giang Hạ không nói thêm gì nữa, cầm tấm hình kia chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi có thể hay không đem tấm hình đó trả lại cho ta? Chấm, không thể, Giang Hạ khẳng định nói. Chu Văn Hàn nhìn bóng lưng của nàng, bỗng nhiên thở dài nói. Không nghĩ tới ta đây là phụ thân của ngươi, ở trong lòng ngươi dĩ nhiên là ta hỏng bét rồi. Giang Hạ không có đáp lời, trở tay đem cửa đóng lại. Kỳ Ngữ Đồng tắm rửa xong, nằm ở trên giường, cô biết Giang Hạ đi tìm Chu Văn Hàn nói chuyện, thấy nàng chậm chạp không trở về, không khỏi có chút gấp gáp. Chính là thời điểm tâm tình không yên, nghe được tiếng vang của chìa khóa, đi theo Giang Hạ mở cửa đi vào, Kỳ Ngữ Đồng thấy sắc mặt nàng tựa hồ có chút không được tốt, lập tức khẩn trương ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi. Các ngươi nói cái gì? Chị tâm tình thoạt nhìn bộ dạng thật không tốt. Giang Hạ lắc đầu không đáp, đóng khóa trái cửa lại, đi tới bên giường ngồi xuống, cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, sau đó lôi kéo tay cô trịnh trọng nói. Ngữ Đồng, em không thể sống ở chỗ này, em phải rời đi. Kỳ Ngữ Đồng ngơ ngác nhìn nàng, lòng dần dần trầm xuống. Giang Hạ nắm chặt tay cô, ngữ khí nhanh chóng thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe, hiện tại lời nói của chị em tự mình biết là tốt rồi, không thể nói cho bất luận kẻ nào nghe. Chị biết em học giỏi, từ hôm nay trở đi em càng thêm cố gắng đi học Anh ngữ, chờ học xong năm 2 trung học chị muốn đưa em ra khỏi nước. Hiện tại bắt đầu em sẽ vì ra khỏi nước mà chuẩn bị, sát xin trường học cùng AP chờ hết thầy, chị sẽ vì em đặc biệt tìm giáo viên Anh ngữ, nghe rõ lời của chị không? Ra khỏi nước, Kỳ Ngữ Đồng trợn to hai mắt, đúng vậy, ra khỏi nước hắn sẽ không bỏ qua cho em, ta hiện tại cũng không cách nào cùng hắn chống đỡ được, vạn nhất em xảy ra cái gì chuyện. Giang Hạ khóa lông mày, lẩm bẩm tự nói, đi nơi nào đây, đi Mỹ Quốc, đúng, Mỹ Quốc, Đường Đường tỷ ở bên kia, nàng có thể chiếu cố em. Editor Edio xong chương này thấy bản thân tự tìm ngược rồi. Cách chương.